Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, một bậc mưu sát 19. Phương Quân Hải là Phương Vũ phụ thân, dễ dàng như vậy nghiệm chứng vấn đề, hắn lại mới nhớ tới. Tuy nói chỉ chậm một ngày, nhưng cũng đủ làm Sở Hành Vân phiến chính mình một cái tát. Đồng thời hắn nhớ tới, ở Thục Vương Cung nhìn thấy Phương Quân Hải cùng Lưu Như thời điểm. Đôi vợ chồng này lừa gạt cảnh sát nói là đã tới hai người thế giới. Thả bất luận nữ nhi mất tích bọn họ hay không có tâm tình đào tạo cảm tình sinh hoạt. Nhưng liền Phương Quân Hải cùng Tôn Như không có trước tiên hướng cảnh sát cho thấy cùng Phương Vũ quan hệ, mà là ý đồ giấu giếm. Liền có thể nhìn ra bọn họ tiến vào Thục Vương Cung nguyên nhân nhất định không phải quá hai người. Thế giới đơn giản như vậy. Nếu Chu Thế Dương đối ngẫu ngộ người nói dối thuyết minh nội tâm có quỷ. Như vậy đôi vợ chồng này hướng đang ở điều tra nữ nhi mất tích chán cảnh sát nói dối tác nhất định có. Khắc ẩn tình, huống hồ bọn họ vì loại này ẩn tình, không thể không hướng cảnh sát giấu giếm hành tung cùng động cơ. Giờ phút này, Sở Hành Vân chỉ là tung ra vấn đề, cũng không sốt ruột hướng hắn ép hỏi, làm hắn giải đáp. Cứ việc hắn tung ra điểm khả nghi còn chưa được đến chứng cứ rõ ràng. Nhưng đã cũng đủ làm Phương Quân Hải miên man suy nghĩ. Đứng ngồi không yên, Sở Hành Vân nhận được hắn ánh mắt, ngồi ở phòng thẩm vấn mỗi cái người bị tình nghi bị chứng cứ phạm tội sở chứng cứ rõ ràng khi. Cơ hồ đều sẽ toát ra cùng Phương Quân Hải không có sai biệt ánh mắt. Cái loại này hoảng hốt, nghi hoặc, lại tức bực ánh mắt. Giống như tin tưởng tràn đầy giao bài thi học sinh lại bị báo cho bài thi đáp không tốt. Bọn họ không cấm bắt đầu hồi ức mỗi cái phân đoạn. Mỗi cái khả năng làm lỗi chi tiết, Sở Hành Vân mục đích chính là đảo loạn hắn tư duy. Làm nghi ngờ chính mình, do đó đánh mất hết thảy cùng cảnh sát chu toàn tin tưởng. Tùy ý Phương Quân Hải miên man suy nghĩ, hắn không nhanh không chậm lại đem kia phân tư liệu mở ra. Tìm được dán có mấy chương ảnh chụp một tờ. Này mấy chương ảnh chụp là Chu Thế Dương di động. Chu Thế Dương cực nhỏ chụp ảnh. Trừ bỏ lưu có mấy chương cùng Dương Khai Thái cũ chiếu. Dư lại chính là này đó. Quái dị phong cảnh chiếu. Này đó ảnh chụp chung không có cố định hình ảnh. Tựa hồ là tùy thời quay chụp. Chụp cũng đều là một ít chút nào không đáng nhập kính địa phương. Tỉ như bãi đỗ xe. Tiệm cà phê cửa. Phòng tập thể thao dưới lầu từ từ, đương nhiên, này đó ảnh chụp cũng không phải không hề tương đồng chỗ. Không biết có phải hay không trùng hợp, Chu Thế Dương chụp được này đó phong cảnh chiếu chung đều có một chiếc xe nhập kính. Một chiếc màu đen phổ nằm xe hơi, hoặc gần hoặc xa, hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ, bảng số xe nhất trí màu đen phổ nằm tổng đãi ở Chu Thế Dương màn ảnh bên trong. Trải qua điều tra. Đó là Phương Quân Hải xe, Cao Sa Nam mới vừa đem này đó ảnh chụp tẩy ra tới thời điểm. Bọn họ phân tích quá, này đó ảnh chụp hay không có thể chứng minh Chu Thế Dương ở theo dõi Phương Vũ. Bằng không hắn vì cái gì muốn chụp lén Phương Quân Hải xe. Nhưng là sau lại hắn tra xét ảnh chụp quán cà phê cùng phòng tập thể thao. Phát hiện đều là Chu Thế Dương hằng ngày hoạt động khu vực. Nói cách khác có người tự tiện xâm lấn hắn lãnh địa, mà phi hắn xâm lấn người khác lãnh địa, Sở Hành Vân lòng bàn tay ở một chiếc gần cảnh xe trên đầu chậm rãi gõ động. Bỗng nhiên nâng lên con ngươi nhìn về phía Phương Quân Hải. Chậm gì gì hỏi, ngươi ở theo dõi Chu Thế Dương. Không sai, Chu Thế Dương không phải theo dõi giả, mà là bị theo dõi giả. Sở Hành Vân cơ hồ có thể tưởng tượng đến. Mỗi khi Chu Thế Dương đi ra office building, ngồi ở quán cà phê, đứng ở phòng tập thể thao phía trước cửa sổ, nhìn đến một chiếc như u hồn xe hơi đối hắn đuổi sát không bỏ khi. Này đây như thế nào thấp thỏm bất an tâm tình đem đối phương hành tích chụp được. Phương Quân Hải nhìn như bình tĩnh, kỳ thật phía sau lưng áo sơ mi đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Hắn ở Sở Hành Vân nhìn chăm chú hạ ngạnh cổ liếm liếm khô khốc môi. Gian nan nói, không sai, ta là theo dõi qua hắn, vì cái gì? Phương Quân Hải rốt cuộc tìm về một tia tự tin. Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Hành Vân, trong ánh mắt bốc hơi bi thương cùng phẫn nộ. Chính là hắn hại chết Mưa Nhỏ. Từ hắn trong miệng biết được Phương Vũ tin người chết. Sở Hành Vân ánh mắt như cũ vững vàng bình tĩnh. Nói rõ ràng, Phương Quân Hải bỗng nhiên nhìn về phía Phó Diệc. Đem ta nói nhớ kỹ. Mỗi cái tự đều nhớ kỹ. Phó Diệc cùng Sở Hành Vân liếc nhau. Sở Hành Vân đối hắn hơi gật đầu một cái. Phó Diệc giống Phương Quân Hải làm ra thỉnh thủ thế. Phương Quân Hải nói, kỳ thật ta so các ngươi trước thời gian phát hiện manh mối. Ta đã sớm phát hiện là Chu Thế Dương đem Mưa Nhỏ tiếp đi. Bởi vì ta hỏi qua Mưa Nhỏ bằng hữu, nàng đem không dám nói cho các ngươi cảnh sát nói cho ta. Nàng nói cho ta, Mưa Nhỏ mất tích ngày đó nói qua, nàng muốn đi gặp nàng thích người. Người kia chính là Hoa Phong tập đoàn lão bản đệ đệ. Hoa Phong tập đoàn có tiền có thế, cho nên nàng không dám đứng ra làm chứng thực. Sở Hành Vân không có sốt ruột chọn hắn lời nói lỗ hổng, mà là nhắc nhở nói, ngươi vừa rồi nói Phương Vũ đã chết, ngươi như thế nào biết? Phương Quân Hải nhãn trung lệ quang rung động, nức nở nói, ta đi tìm Chu Thế Dương, hỏi hắn Mưa Nhỏ rơi xuống, các ngươi thật hẳn là xem hắn kia trương trột dạ mặt. Hắn còn hướng ta xin lỗi, nói cái gì không cần lại tìm Mưa Nhỏ, hơn nữa hắn sẽ bồi thường chúng ta chuyện ma quỷ. Sở Hành Vân khẽ nhíu mày, bồi thường? Phó Diệc để sát vào hắn bên tai, nói, Chu Thế Dương sinh thời từng hướng Chu Cừ Lương muốn quá một số tiền. 500 nhiều vạn. Sở Hành Vân trầm một hơi, lại nhìn về phía Phương Quân Hải, cho nên ngươi hoài nghi là hắn giết Phương Vũ. Liền bắt đầu theo dõi hắn. Phương Quân Hải gật đầu. Sở Hành Vân lạnh lùng xem hắn một lát, xốc lên khóe môi lạnh lùng cười. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì không nói cho cảnh sát? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi so cảnh sát còn có năng lực sao? Vẫn là cảnh sát đối với ngươi làm cái gì? Làm ngươi như vậy không tin cảnh sát? Phương Quân Hải cảm xúc dần dần hòa hoãn xuống dưới. Cúi đầu. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện cười lạnh. Nếu hung thủ chỉ có hắn một người, ta đương nhiên sẽ thỉnh cầu cảnh sát hiệp trợ. Sở Hành Vân chờ hắn sau văn. Phương Quân Hải nói, liền ở Mưa Nhỏ mất tích đêm đó, ngày đó ta cùng thê tử của ta công tác đều rất bận. Rạng sáng mới về đến nhà, chúng ta lên lầu đang định mở ra thời điểm ta phát hiện trong nhà cửa phòng bị động quá. Lúc ấy cho rằng trong nhà vào tạc, nhưng là ta lôi kéo khai cửa phòng. Bỗng nhiên từ trong phòng chạy ra một người nam nhân. Lúc ấy trong phòng không bật đèn, ta ngăn lại người kia cùng hắn có vài cái lôi kéo. Nhưng là hắn tuổi trẻ lực tráng, thực mau liền chạy, tuy rằng người kia mang theo mũ cùng khẩu trang, nhưng là ta nhận được hắn đôi mắt, chỉ là lúc ấy ta cho rằng hắn chỉ là một cái ăn trộm. Hơn nữa chúng ta kiểm tra qua trong nhà đồ vật, trừ bỏ Mưa Nhỏ phòng bị phiên đến lung tung rối loạn. Không có ném bất cứ thứ gì, cho nên chúng ta liền không có báo nguy, thẳng đến chúng ta phát hiện Mưa Nhỏ sau khi mất tích. Ta bỗng nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối cái kia ăn trộm. Hắn chỉ phiên Mưa Nhỏ phòng, ta cùng ta thái thái phòng liền ở cách vách, ta thái thái bàn trang điểm chung phóng mấy vạn khối tiền mặt. Nếu người kia thưởng trộm đồ vật, vì cái gì không điều tra trong nhà bất luận cái gì khả năng gửi tiền mặt địa phương? Lại chỉ phiên Mưa Nhỏ phòng, tựa như, đang tìm cái gì đồ vật giống nhau, nói. Phương Quân Hải lâm vào nghi hoặc giữa. Sở Hành Vân giúp hắn bổ thượng suy luận, nói cách khác, Phương Vũ 9 tháng nhất hào mất tích, nhà các ngươi 9 tháng nhất hào rạng sáng vào tạc, hơn nữa tạc chỉ tìm tòi Phương Vũ phòng. Cho nên ngươi hoài nghi cái này tặc cùng Phương Vũ mất tích có quan hệ. Sở Hành Vân dừng lại một chút, lại hỏi, ngươi xác định Phương Vũ không có mất đi bất cứ thứ gì sao? Ta xác định đây là cái nan đề, tạm thời vô pháp cởi bỏ. Sở Hành Vân đem đề tài dẫn trở về, ánh mắt nặng nề hỏi, tặc không phải Chu Thế Dương, đúng không? Phương Quân Hải ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lộ ra một cái thực cổ quái tươi cười, Người thực thông minh, là ai? Ngươi không phải nói nhớ rõ hắn đôi mắt sao? Phương Quân Hải hơi trầm xuống mặt, theo sau hít sâu một hơi, như là cố lấy dũng khí, run rẩy môi nói, là phó thị trưởng nhi tử, phó thị trưởng. Sở Hành Vân nhịn không được nhíu mày, ở Nhậm phó thị trưởng đã tiếp cận về hưu tuổi, nhi tử đều ở nước ngoài, như thế nào liền cùng Phương Vũ trộn lẫn đến cùng nhau. Phó Diệp yên lặng nằm ở hắn bên tai nhẹ giọng nói. Hắn nói hẳn là tung tin vịt muốn thăng phó thị trưởng Đàm Thính trưởng, Sở Hành Vân đỉnh mày một. Chọn, có loại bừng tỉnh đại minh bạch cảm giác, trách không được Phương Quân Hải không chịu đem manh mối nói cho cảnh sát. Nguyên lai là sợ hãi cảnh sát đội ngũ quan lại bao che cho nhau đem manh mối gồm thâu. Cuối cùng tới cái chết vô đối chứng. Giống như Đàm Kiêu đã ở Phương Quân Hải trong lòng đọng lại hồi lâu. Cho nên hắn cơ hồ là không cần đề ra nghi vấn liền khay mà ra. Ta đi tìm Chu Thế Dương thời điểm, Đàm Kiêu liền ở hắn bên người. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia ăn trộm chính là hắn. Bọn họ hai cái là một đám. Nếu mưa nhỏ đã chết, nhất định là bọn họ liên thủ hại chết. Phương Vũ kết cục như thế nào? Tạm thời không khỏi hắn nhọc lòng, hiện giờ treo ở hắn đỉnh đầu chính là Chu Thế Dương hồn phách. Sở Hành Vân bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, giống thẩm phán tự thuật tội trạng từng câu từng chữ không chút cầu thả nói. Cho nên ngươi cùng thê tử của ngươi giám thị Chu Thế Dương. Có lẽ các ngươi cũng ở đồng thời giám thị Đàm Kiêu. Các ngươi muốn giết chết bọn họ vì Phương Vũ báo thù. Như vậy các ngươi 9 tháng nhất hào xuất hiện ở Thục Vương cung lý do liền có. Các ngươi mai phục tại 105 hào phòng, lợi dụng hai cái phòng chi gian cửa sổ cách tường tiến vào 106 hào phòng. Mặc kệ tiên tiến vào phòng gian chính là ai, chỉ cần ngươi giết hắn, là có thể chế tạo cùng nhau mật thất giết người sự kiện. Do đó thành công đem tội danh vu oan cấp một người khác. Kể từ đó, một hòn đá ném hai chim nhất tiễn song điêu, Cao Minh A, Phương Tiên Sinh, Phương Quân Hải trinh lăng một lát, theo sau nhảy dựng lên bạo nộ nói, ta không có giết người. Sở Hành Vân hướng lưng ghế thượng một dựa, bình thản ung dung không nhanh không chậm hít sâu một ngụm yên. Rồi sau đó kéo ra khóe môi cười lạnh nói, thê tử của ngươi từng ở Thục Vương cung khách sạn đã làm thợ cả. Nàng rất rõ ràng hai gian phòng chi gian bí mật thông đạo. Mà Đàm Kiêu cho tới nay ở Thục Vương cung định đều là 106 tổng thống bộ. Hắn cố định thói quen cho các ngươi có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Chỉ cần các ngươi có thể tìm hiểu đến bọn họ hành tung. Mai phục tại 105 hào phòng sớm hay muộn sẽ có cơ hội xuống tay. Nếu ta trở lên phỏng đoán bất chính xác. Như vậy thỉnh ngươi giải thích một chút, vì cái gì ngươi giày thượng dính 106 hào phòng phòng ngủ thảm thượng mao? Vì cái gì ngươi cùng thê tử của ngươi từng vào ở 105 hào phòng gian có hung khí? Cái gì hung khí? Lúc này, phòng thẩm vấn môn bị gõ vang, tiến vào Tô Uyển đẩy cửa ra, đem giám định báo cáo đưa cho hắn, nói, thật là Chu Thế Dương huyết. Hơn nữa ta đo lường quá kia đem búa, phù hợp hung khí kích cỡ đánh giá chắc. Sở Hành Vân gật gật đầu, mở ra văn kiện cuối cùng một tờ nhìn lướt qua, rồi sau đó nâng lên âm u con ngươi nhìn về phía Phương Quân Hải. Đem trong tay văn kiện dùng sức quăng ngã ở trên bàn. Âm thanh lạnh lùng nói, giết người động cơ thành lập, thủ pháp giết người thành lập, hiện tại giết người công cụ cũng tìm được rồi. Phương Tiên Sinh, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Ngoặc kép, hết chương.